Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 362 Thu xếp ổn thỏa. Căng thẳng một thời gian dài, giờ mới được thả lỏng. Tả Đăng Phong ngồi phịch xuống đất, cảm giác duy nhất hắn cảm thấy là mệt mỏi. Để lấy được nội đan của âm tính hỏa xà, hắn phải hai lần đi la bố bạc. Suốt nửa năm, vắt hết tâm trí, rốt cục giờ đã có thu hoạch, quá vất vả. Anh không sao chứ? Diệp Phi Hồng và A Mộc chạy tới, mặt hai người trắng bệch, con rắn độc quá khổng lồ, làm hai người kinh hồn bạc vía. Không sao. Tả Đăng Phong vận linh khí đứng dậy, chưa lấy được nội đan thì chưa xong việc. Đây là cái gì? Diệp Phi Hồng nhìn mặt đất, Tả Đăng Phong chém hỏa xà dùng sức rất lớn, ánh đao của hổ dực cắt nát bấy lớp đá của trận pháp. Những nhát cắt đó hiện đang từ từ chảy ra một loại chất lỏng màu trắng. Thủy ngân. Tả Đăng Phong quét mắt qua, trận pháp này là dực vào thủy ngân trong lòng đất để vận chuyển. Anh định xử lý nó thế nào? Diệp Phi Hồng chỉ hỏa xà đang bị Tả Đăng Phong phân thay. Các người trở lại thu dọn đồ đạc, chuyện ở đây để tôi xử lý. Con vật này có độc, các người không nên chạm vào. Tả Đăng Phong xua tay. Diệp Phi Hồng lôi A Mộc rời khỏi trận pháp trở về lều. Thập Tam, tìm nội đan của nó. Tả Đăng Phong chỉ cái xác bò cạp. Thập Tam chạy tới, ngửi ngửi, thò trảo vào tim. Thường nội đan của động vật giấu ở trong bụng, thỉnh thoảng có loại giấu trong đầu. Muốn tìm thì phải mở đầu phá bụng, rất là máu tanh. Nhưng Tả Đăng Phong lại vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng tìm được ở bụng dưới hỏa xà một viên nội đan đỏ thắm. Âm tính hỏa xà tuy rất to, nhưng nội đan lại không to, chỉ bằng nội đan những địa chi khác. Tả Đăng Phong đem ra hồ rửa sạch, bỏ vào hộp sắt đựng nội đan. Bốn viên nội đan hòa vào nhau, tỏa ra năm màu đen, vàng, lục, đỏ, trắng. Chỉ còn thiếu một viên thuộc tính thổ nữa là đủ. Tả Đăng Phong làm xong, Thập Tam vẫn còn chưa xong, nên hắn đi qua hỗ trợ. Nhưng cuối cùng không tìm được gì, con bò cạp này không tụ ra được nội đan, quả thật là đồ ngốc thật 100%. Hai người đến đây chỉ có lương khô và cỏ khô, giờ lương khô gần như đã hết sạch nên chẳng còn gì nhiều mà thu dọn. Đến khi Tả Đăng Phong và Thập Tam trở về lều, Diệp Phi Hồng và A Mộc đã thu dọn xong, sẵn sàng khởi hành. A Mộc bước rất chậm, thỉnh thoảng lại quay sang Tả Đăng Phong, định nói gì đó lại thôi. Tả Đăng Phong biết A Mộc muốn vào trận pháp, tìm lại người thân năm đó thất lạc. Nhưng A Mộc không muốn nhờ, Tả Đăng Phong cũng không chủ động lên tiếng. A Mộc không biết những người thân đó của cậu đã sớm chết hết rồi. Không biết những con quái vật thường chạy tới hồ uống nước có chút liên hệ máu mủ gì với cậu hay không. Có những sự thật rất tàn nhẫn, tốt nhất là không nên đi sâu và tìm hiểu. Tả Đăng Phong có một cảm giác rất kỳ lạ, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn có cảm giác trong sa mạc mênh mông này còn giấu một bí mật gì đó, nhưng chuyện ấy không quan hệ với hắn. Chuyện hắn còn làm đã làm xong rồi, thời gian còn lại không nhiều, chuyện gì không cần thì phải bỏ. Trên đường trở về, Diệp Phi Hồng và A Mộc thay phiên cưỡi lạc đà. Ở trong sa mạc hơn 2 tháng, làm cơ thể cả hai rất yếu. Tạ Đăng Phong cũng chẳng hơn gì, nhưng hắn có linh khí chống đỡ. Ban ngày nắm lạc đà chạy đi, buổi tối phát ra linh khí giúp Diệp Phi Hồng và A Mộc chống lạnh. Ba người ngày đi đêm nghỉ, vô cùng khổ cực. Sau 5 ngày, ba người đã ăn hết lương khô và đã về tới gần trấn nhỏ. Nếu trấn này còn, Ba người chỉ cần thêm một ngày là chạy tới nơi. Nhưng trấn nhỏ đã mất, đến chỗ có người ở gần nhất phải đi thêm 7 ngày. Diệp Phi Hồng và A Mộc rất yên tĩnh, dù 2 ngày không ăn uống, vẫn không kêu đói khát. Lúc này Tả Đăng Phong đã cảm nhận được cái gọi là bất đắc dĩ. Hắn không ngờ đường trở về gian khổ như vậy. Biết vậy lúc đầu hắn nên dự trữ ít cá khô. Tả Đăng Phong tháo dây cương, thả cho con lạc đà chạy đi. Hắn không thể làm con vật tinh cậy hắn tổn thương. Ở đây có nước, có cỏ, nó có thể sống sót. Dây cương lạc đà rất dài. Tả Đăng Phong cột Diệp Phi Hồng và A Mộc vào hai bên mình, rồi chạy về hướng đông. Hắn bỏ lại hết vàng, chỉ giữ lại mấy chục cân đá quý. Diệp Phi Hồng và A Mộc rất gầy, cộng thêm đá quý tổng cộng chỉ chừng 200 cân. Bình thường chút sức nặng ấy chẳng là gì, nhưng hiện giờ Tả Đăng Phong cũng gầy yếu, mỗi lần lướt đi không tới 2 dặm. May mà đến chạng vạng, rốt cục cũng tới được một trấn nhỏ. Tả Đăng Phong gắng gượng tìm một khách sạn, vừa vào trong là hôn mê bất tỉnh. Tả Đăng Phong có ý chí kinh người. Lúc hắn ngất, hắn vẫn còn nhớ là có Thập Tam ở bên cạnh, như vậy ba người vẫn được an toàn, nên hắn mới dám xỉu. Nếu là người thường nhất định sẽ mê man mấy ngày, nhưng Tả Đăng Phong chỉ hôn mê một lúc. Lúc Diệp Phi Hồng đút sữa dê cho hắn thì hắn tỉnh lại. Để tôi tự uống. Tả Đăng Phong mở mắt, cầm lấy chén sứ. Để tôi giúp anh uống. Diệp Phi Hồng thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy thì rất bất ngờ. Không cần, tôi tự uống được. Cô với A Mộc uống chút sữa thôi, tạm thời đừng ăn uống quá no. Tả Đăng Phong dặn, khi quá đói mà uống vào quá nhiều, dạ dày sẽ không chịu nổi, rất dễ bị chết no. Diệp Phi Hồng thấy vậy thì không kiên trì nữa, đi tới cạnh A Mộc uống sữa dê. Tả Đăng Phong uống bát sữa dê xong thì ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất lâu, mãi đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phi Hồng và A Mộc vẫn còn đang ngủ. Hắn là người tu hành, trong cơ thể có linh khí vận chuyển, nên khôi phục lại thể lực nhanh hơn người thường. Hắn đi ra ngoài mua mấy quả táo, đánh thức hai người dậy, cho mỗi người một quả. Sau 3 ngày, Tả Đăng Phong đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Diệp Phi Hồng và A Mộc thì chưa, nên chưa thể rời đi được. Sau 7 ngày, Tả Đăng Phong mua 3 con ngựa, 3 người cưỡi ngựa xuôi nam. Diệp Phi Hồng luôn cưỡi ngựa, A Mộc biết cưỡi ngựa, chỉ có Tả Đăng Phong biết cưỡi ngựa. Hắn ngồi trên lưng ngựa sóc nảy không chịu nổi. Chỉ có Tả Đăng Phong không biết cưỡi ngựa, hắn ngồi trên lưng ngựa sóc nảy không chịu nổi, đành phải ngồi một bên, giống như các cô mới lấy chồng cưỡi lừa về thăm mẹ đẻ. Diệp Phi Hồng cố nén cười trộm. Mấy ngày sau, ba người đến chi nhánh Huy Thương mở ở Cam Túc. Chi nhánh này không phải của Kim Trạch Cửu Châu, nhưng có nghiệp vụ lui tới. Tả Đăng Phong gọi điện thoại cho Tôn Phụng Tiên, người kia lập tức gọi điện cho chi nhánh những nhà khác. 6 người cùng tới kiểm kê đồ vật Tả Đăng Phong mang tới. Cụ thể bao nhiêu tiền, Tả Đăng Phong không biết, vì hắn không đợi mọi người hạch toán xong, đã rời đi. Đây là kim phiếu 1 vạn lượng hoàng kim, có thể dùng trên toàn quốc. Lúc chạng vạng tối, Tả Đăng Phong thuê một phòng trong quán rượu ngon nhất của thị trấn, đưa tấm kim phiếu cho Diệp Phi Hồng trong khi chờ đưa đồ ăn lên. 250 lượng chớp mắt đã biến thành 1 vạn lượng. Tôi kiếm bộn rồi. Diệp Phi Hồng cười, nhét kim phiếu vào dây lưng. Người tốt nên được khen thưởng. Tả Đăng Phong cười, hắn đã từng cho Diệp Phi Hồng và Thù Hổ mỗi người 250 lượng hoàng kim về việc cung cấp manh mối. Kết quả Diệp Phi Hồng cảm thấy tiền quá nhiều, chủ động đề nghị làm người dẫn đường cho hắn. Phần thưởng này quá nhiều, tôi không biết phải làm gì nữa. Diệp Phi Hồng cười khẽ. Cô với A Mộc định đi đâu? Tả Đăng Phong hỏi. A Mộc là hắn mang ra, nhưng thân với Diệp Phi Hồng hơn. Cậu biết sau này sẽ đi theo ở chung với Diệp Phi Hồng. Đến nơi nào ấm áp, chúng tôi đều sợ lạnh. Diệp Phi Hồng nhún vai. Cô biết họ sắp phải chia tay, nhưng cô không muốn tỏ ra lưu luyến. Vậy thì đi về phía nam, tìm chỗ nào không có quỷ nhật mà ở. Tả Đăng Phong gật đầu. Hay anh kiếm giúp chúng tôi một chỗ đi. Tôi không quen phương nam. Tả Đăng Phong lắc đầu. Diệp Phi Hồng bảo hắn tìm chỗ ở chính là vì muốn giữ liên lạc với hắn, nhưng hắn không muốn điều đó. Giữ khoảng cách với cô chính là bảo vệ cô. Không giúp thì thôi, có số tiền này chúng tôi đi đâu mà chẳng được. Diệp Phi Hồng xua tay. Tả Đăng Phong cười nhẹ, móc ra một tờ giấy đưa cho A Mộc. Cậu gọi tôi là lão sư thì tôi cũng phải làm tròn nghĩa vụ một lão sư. Sở học cả đời của tôi rất hỗn tạp, đa số đều là pháp môn giết người. Đây là một ít lĩnh ngộ của tôi về trận pháp, tặng cho cậu. Tạ ơn lão sư. A Mộc rất kinh ngạc, đứng dậy, hai tay nhận lấy tờ giấy, định quỳ xuống cảm ơn. Cậu biết thứ Tả Đăng Phong truyền cho mình nhất định là tài nghệ cao siêu. Những trận pháp này uy lực rất lớn, sau khi học thành không được dùng để hại người, cũng không được dùng để kiếm lợi, để tránh khỏi bị tổn thương sự cân bằng của trời đất, giảm thọ của mình. Tả Đăng Phong phóng linh khí, ngăn cản không cho A Mộc quỳ. Cẩn tuân lời sư phụ giáo huấn. A Mộc mạnh mẽ quỳ xuống, Tả Đăng Phong lãnh được nửa lễ của cậu. Ăn xong, ba người rời khỏi tiệm thì trời đã tối. Ở đây rất ít có người đi đường. A Mộc chưa có tên, anh là sư phụ, tặng cho cậu ấy một cái tên đi. Diệp Phi Hồng nói, hay cô làm đi. Tả Đăng Phong xua tay, tôi ngay cả chữ còn không biết, làm sao đặt tên. Diệp Phi Hồng lắc đầu, đặt tên đâu có khó, giữa họ và tên thêm chữ lót là được. Đã trễ rồi, tôi phải đi. Tả Đăng Phong lên tiếng từ biệt. Tôi biết sau này sẽ không gặp lại anh nữa, cho tôi ôm anh một cái có được không? Diệp Phi Hồng nói nhỏ. Cô không thể tiếp tục giả bộ đến phút cuối được à? Tả Đăng Phong mỉm cười, ôm cô một cái, rồi thả ra ngay, cùng Thập Tam biến mất trong màn đêm. Chương 363, một năm cuối cùng. Tả Đăng Phong đã quen ly biệt, nên không thương cảm bao nhiêu, hắn ôm Diệp Phi Hồng chỉ như một loại chào của bạn bè dành cho nhau. Tả Đăng Phong đi tới đầu đường thì quay đầu lại liếc mắt nhìn rồi vẫy tay. Hai người kia vội vẫy tay đáp lại. Tả Đăng Phong mỉm cười, rẽ sang hướng khác, mất hút trước tầm mắt hai người. Hắn đã để lại cho Diệp Phi Hồng đủ tiền tài. Cô với A Mộc sau này sẽ không sống thiếu thốn khổ sở. Hắn chỉ làm được đến đó. Ngoài ra hắn tìm được trong xác con bò cạp khổng lồ một miếng đồng nhỏ bẹp. Chắc là trận phù, hắn đã kẹp miếng đồng trong tờ giấy đưa cho A Mộc. A Mộc là thế tử Bành Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại La Bố Bạc tìm thân nhân của mình. Đây là chìa khóa về nhà của cậu, bí mật của Quỷ Thành cũng để cho cậu đi tìm. Đến chỗ không người, Tả Đăng Phong sử dụng thân pháp cùng Thập Tam lao về hướng nam. Hiện giờ hắn có hai chuyện muốn làm. Một là trở về Sơn Đông, tìm viên nội đan sau cùng. Hai là đi Thần Châu Phái, bổ sung hàn khí cho Ngọc Phật. Tả Đăng Phong quyết định đi Thần Châu Phái trước, bổ sung hàn khí cho Ngọc Phật xong, hắn có thể yên tâm đi tìm viên nội đan cuối cùng. Tả Đăng Phong ngẩng đầu, nhìn tuyết trắng đang bay xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy tuyết. Hiện giờ cách thời điểm phải bổ sung hàn khí cho Ngọc Phật còn rất lâu, nên Tả Đăng Phong không cần phải vội. Hắn chọn đường, đi qua những nơi hoang sơn giả lĩnh. Hắn tự vấn lòng, không còn nợ ân tình của ai, nhưng vẫn thiếu nợ Thập Tam. Hắn muốn lúc mình còn sống, mỗi ngày đều hết sức tìm linh vật cho Thập Tam. Thập Tam càng mạnh thì hắn càng an tâm mà ra đi. Tuyết rất lớn, bao phủ tất cả mọi thứ, làm việc tìm kiếm linh vật càng thêm khó. Những con vật có đạo hạnh mùa này, đa số đều trốn đi ngủ đông. Tạ Đăng Phong thu hoạch chẳng được là mấy. Mãi đến phía nam, tình hình mới hơi có chuyển biến tốt, tìm được mấy cây linh vật thành hình. Sau nửa tháng, Tạ Đăng Phong gõ cửa lớn Thần Châu Phái. Đạo nhân coi cửa biết hắn, mở cửa mời hắn vào trong. Thần Châu trưởng giáo thấy Tạ Đăng Phong đến thì vui mừng. Tôi đến để bổ sung hàng khí cho Thôi Chân Nhân. Tạ Đăng Phong lắc đầu nói khẽ. Vẻ vui mừng của Thần Châu trưởng giáo trở thành thất vọng. Ông thở dài dẫn hắn tới phòng Ngọc Phật rồi ở ngoài cửa chờ. Xung quanh giường Ngọc Phật có lớp bình phong tử khí bảo vệ. Tử khí này là của hắn nên hắn ra vào dễ dàng. Tạ Đăng Phong cúi đầu nhìn Ngọc Phật. Ngọc Phật nằm lặng lẽ, tư thế giống hệt lúc hắn rời đi, trên người không hề có bụi. Tạ Đăng Phong bổ sung hàng khí cho Ngọc Phật rồi lập tức xoay người rời đi. Nếu Tạ Chân Nhân không chê, mời ở lại tệ phái nấn ná mấy ngày, qua nguyên thần hắn đi cũng không muộn. Thần Châu trưởng giáo nói, thật lòng ông rất không thích Tạ Đăng Phong. Nếu không phải vì Tạ Đăng Phong, Ngọc Phật sẽ không gặp phải kết cục này. Nhưng thời điểm cuối năm bước sang năm mới đã tới rồi, ông biết Tạ Đăng Phong gây thù khắp thiên hạ. Thời điểm cuối năm này chỉ có thể đón Tết một mình, nên mới động lòng muốn giữ lại. Rất cảm ơn lòng tốt của chân nhân, Tả mổ có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở lâu. Tạ Đăng Phong từ chối. Thần Châu trưởng giáo thấy hắn không muốn ở lại thì không nói nữa, tiễn hắn rời khỏi đạo quan. Ngay khi hai người sắp chào từ biệt, phía tây đạo quan vang lên tiếng kêu của hầu tử. Tạ Đăng Phong quay sang, thấy Cửu Dương Hầu đang ngồi trên tường viện của đạo quan, nhìn Thập Tam rít gào. Thập Tam thấy thế nhào tới, Tạ Đăng Phong vội phóng linh khí bắt nó về. Thập Tam và Cửu Dương Hầu không hợp nhau, cứ thấy mặt là động thủ. Nhưng hồi trước, Thập Tam đã đánh Cửu Dương Hầu tàn bạo một trận rồi, không thể lần nào gặp nhau là lại đánh nhau nữa. Rời khỏi Thần Châu Phái, Tạ Đăng Phong trở về Sơn Đông. Sơn Đông là cố hương của hắn, cũng là đất phong năm đó của Khương Tử Nha. Ở tha hương chỉ có thể làm khách, Tạ Đăng Phong không muốn ở nơi khác đón lễ mừng năm mới, nên hắn chạy về Sơn Đông. Nhưng khi đến biên giới Sơn Đông, hắn lại không đi vào mà lên hướng Bắc. Hắn không dám về Thanh Thủy Quan. Lần trước trở lại, hắn đã đào phần mộ Vu Tâm Ngữ. Hắn sợ lần này trở về, không nhịn được, sẽ mở nắp quan tài của cô. Nếu thấy hài cốt của cô, hắn sợ mình sẽ điên mất, nên hắn không dám về, mà chạy tới Tế Nam. Sáng 30 Tết, Tạ Đăng Phong và Thập Tam xuất hiện ở Tế Nam. Lúc này là thời kỳ chiến tranh, vật tư thiếu thốn, lương thực khan hiếm, tiền giấy mất giá, giá hàng tăng cao. Nhưng những điều này không làm ảnh hưởng đến việc dân chúng vui sướng mừng năm mới. Người bán sẽ toàn lực bán, người mua sẽ toàn lực mua. Dù tiền không hề đáng giá, một túi tiền giấy chưa chắc mua được một cân trứng gà. Nhà người có tiền lúc này căn bản đã chuẩn bị đầy đủ cho năm mới. Người còn đi mua đồ đều là người nghèo. Thật ra họ cũng chẳng mua được gì nhiều. Một ít thịt heo để làm sủi cảo là đủ rồi. Cổ ngữ có câu, bần nơi phố xá không người hỏi, phú tại thâm sơn có người thân. Ý muốn nói thứ quyết định đời sống một người là cao hay thấp không phải là người ở nơi nào, mà là người có tiền hay không. Người nghèo mà ở nơi thành thị lại càng thêm tội nghiệp, còn không bằng ở chốn nông thôn. Người nghèo ở nông thôn có thể phá băng bắt cá, lấy súng hơi săn bắn, dù không có tiền cũng đủ bước sang năm mới. Nhưng ở nơi thành thị thì chẳng có cách nào. Lúc cuối năm, Nơi làm ăn tốt nhất chính là những tiệm cầm đồ. Rất nhiều người ngày thường không nỡ đi cầm đồ thì đến lúc này cũng đến cầm đồ. Hết cách rồi, phải có lễ bước qua năm mới, thế nào cũng phải có một nồi sủi cảo. Thời điểm này trộm cắp rất nhiều người tìm cách tiếp cận thập tam. Họ là nhắm vào sợi dây chuyền trên cổ thập tam. Họ không biết kim cương, nhưng họ biết sợi dây có gắn hộp đó làm bằng vàng. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ, đành phải tháo sợi dây chuyền ra. Thứ này dù sao cũng vô dụng với thập tam, mà thập tam đeo nó cũng không thoải mái. Đông người huyên náo, cuốn Tả Đăng Phong theo, nhưng hắn biết sau buổi trưa mọi người sẽ tản đi. Đường xá sẽ trở nên quạnh quẽ, những tiệm cơm đều đóng cửa đêm giao thừa. Hắn thật sự là không còn chỗ nào để đi. Không màng lợi danh, định rõ chí hướng thì tâm hồn luôn yên tĩnh. Câu nói này là đúng, nhưng còn phải xem là dùng cho ai. Tả Đăng Phong hiện giờ không muốn yên tĩnh, im lặng quá làm hắn nghĩ đến chuyện mình còn sống không được bao lâu. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết. Thời gian càng lúc càng ít đi, áp lực tâm lý của hắn càng ngày càng lớn. Chỉ có cảnh huyên náo mới có thể làm giảm bớt áp lực to lớn trong lòng. Tả Đăng Phong đi lanh quanh một lúc rồi tới tiệm cầm đồ. Hắn muốn đi đổi ra một đống tiền để phân phát cho người nghèo. Người lớn chịu đói chịu khổ là vì họ lựa chọn sai, nhưng không thể để cho trẻ con phải đói bụng đêm 30. Tiệm cầm đồ hôm nay làm ăn rất tốt, người muốn cầm đồ xếp thành hàng dài. Vì lý do an toàn, tiệm cầm đồ thuê một đám người to con tới để duy trì trật tự. Tả Đăng Phong chắc chắn không xếp hàng. Xếp hàng là dành cho người có nhiều thời gian. Người sắp chết không cần xếp hàng, nhưng lúc hắn đi tới cửa thì bị người ta cản đường. Xếp hàng đi! Một người duy trì trật tự ngăn hắn lại. Tôi là Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mỉm cười. Người kia nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới, nhưng rồi sắc mặt anh ta trở nên tái mét. Anh ta đã nhớ ra Tả Đăng Phong là ai. Anh ta đã từng được nghe kể về Tả Đăng Phong. May mà người ta không nổi giận, ra tay giết luôn anh ta. Thập Tam, nhìn thấy không? Làm người xấu không cần xếp hàng. Tả Đăng Phong cười. Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói câu này rất thiếu logic. Nó nghe không hiểu. Tả Đăng Phong nói xong cất bước đi vào tiệm cầm đồ. Các cửa sổ nhận hàng của tiệm đều có người. Âm thanh lẫn lộn vào nhau. Lọ thuốc hít một cái, cao một tấc hai phân, màu lam. Vải thô áo bông một cái, dài ba thước ba tấc. Vài trái có một miếng vá bằng vải xanh. Tôi là Tả Đăng Phong, cho tôi đầy rương tiền đồng đại dương. Tả Đăng Phong đặt rương gỗ của mình lên quầy. Nhân viên trẻ tuổi trong quầy cảm thấy choáng váng không nói nên lời. Chủ tiệm lớn tuổi từ bên trong vội đi ra thay cho nhân viên trẻ tuổi kia. Lời này vừa ra, tuổi trẻ nhà giàu lập tức mắt choáng váng. Ông dám đứng cao hơn tôi à? Tả Đăng Phong bất mãn nhìn chủ tiệm. Trong tiệm cầm đồ, nhân viên đều là ngồi ghế cao, nhìn xuống người đi cầm đồ. Không dám, không dám. Chủ tiệm vội ôm rương gỗ của Tả Đăng Phong đi vào phòng trong. Một lúc sau, bốn người giúp việc hợp lực khiêng rương gỗ ra, để lên quầy hàng. Tả Đăng Phong cười nhạt, người làm ăn thật là ghê gớm. Lão chủ tiệm này tuy không biết hắn có đúng là Tả Đăng Phong hay không, nhưng vẫn cho tiền. Nhưng một rương tràn đầy đồng đại dương, nặng ít nhất cũng 300-400 cân. Nếu hắn là hàng giả, nhất định không thể nào mang đi được. Tả Đăng Phong ôm thùng gỗ lên, quả là rất nặng. Vừa mới ra khỏi tiệm cầm đồ, Tả Đăng Phong chợt nghe vẳng tới tiếng quân nhạc của Quỷ Nhật. Tiện tay túm lấy người giúp việc để hỏi. Mới hay, Quỷ Nhật cho mời các giới nghệ nhân tổ chức một buổi nhạc hội chúc mừng Tết Xuân ở quảng trường. Thú vị! Thập Tam, đi, đi xem một chút. Chương 364 Hành vi kỳ quái. Tả Đăng Phong vốn định đi vung tiền, giờ lại đổi ý, muốn tới xem diễn xuất, xem xong vung tiền cũng chưa muộn. Nhạc hội được tổ chức trên quảng trường lớn nhất thành Tế Nam. Quảng trường này dài cả mấy chục mét, trải thảm đỏ. Trên sân khấu đã có người đang hát, bên dưới sân khấu là người Nhật và quan chức chính phủ bù nhìn. Phía sau là rất nhiều địa phương, không dưới một vạn. Để không bị phản cảm, lực lượng duy trì trật tự là ngụy quân chứ không phải quân Nhật. Triều Nguyên là do người Mông Cổ thành lập. Lúc ban đầu người Tống không chấp nhận họ, nhưng thống trị được một thời gian thì người ta bắt đầu thích ứng. Thanh Triều là do người dân tộc Mãn lập ra. Lúc ban đầu người Hán cũng không chấp nhận họ, nhưng sau một thời gian là cũng từ từ thích ứng. Quỷ Nhật có lẽ cũng muốn bắt chước Triều Nguyên và Thanh Triều. Chúng gọi tên khu vực mình chiếm đóng là Đại Đông Á, Trung Quang Vinh, nỗ lực dùng chính sách dụ dỗ, theo thời gian dần tiêu trừ thái độ căm thù của người Trung Quốc đối với họ. Buổi nhạc hội này chính là một hoạt động nhằm che đậy bản chất xâm lược của họ. Nhà thơ Đỗ Mục thời Đường từng viết: "Thương nữ không biết vong quốc hận, cách gian còn hát hậu đình hoa, trào phúng những dân chúng quên đi mối hận vong quốc." Những người dân đang đứng xem biểu diễn này chính là như thế. Trên mặt của họ không nhìn thấy sự địch ý hay tôn nghiêm, mà chỉ có nông cạn và vui vẻ. Trong vòng 10 trượng, trước sân khấu là quan chức bù nhìn và người Nhật ngồi. Bên ngoài mới là dân chúng, đứng theo hình quạt bao quanh sân khấu. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Người Trung Quốc rất thích chen chúc. Chính xác là đàn ông Trung Quốc thích chen chúc, vì chen chúc có thể có cơ hội mò mẫm sờ soạng các cô nương. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, ai cũng mặc đồ dày cui, mò được cái quái gì? Hơn nữa, các cô nương kia chắc gì đã đoan chính, thật không biết tại sao họ còn muốn mò làm gì. Vì các cô nương kia hình như chẳng có vẻ gì là căm ghét cái loại quấy rầy ấy. Dù mặc áo bông cũng vẫn phát hiện được hành vi của đám đàn ông, nhưng chẳng ai la lối gì cả, thậm chí còn không tránh né. Xem ra các cô cũng khoái cái cảnh chen chúc này. Cổ ngữ có nói, ăn no tất mò dâm dục, ăn uống no đủ sẽ sinh ra dục tâm. Xem ra những người này không đói bụng mấy. Khổng Tử 30 tuổi là hoàn toàn tự lập, nhưng mãi đến tận 40 tuổi mới chính thức nhìn thấu nhân sinh. Tả Đăng Phong chưa tới cái tuổi không ấy. Chắc vì vậy hắn vẫn còn chưa hiểu rõ nhiều chỗ trong nhân sinh. Hắn muốn lúc còn sống, cố gắng nhìn thấu con người. Như vậy hắn sẽ không còn quá nhiều hiếu kỳ và lưu luyến. Tả Đăng Phong tỉ mỉ quan sát, rất nhanh phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Đám đàn ông mò mắm đàn bà kia đều ra tay rất mạnh, nào nắm nào véo. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, lớp quần áo của các cô quá dày, sờ nhẹ nhẹ chả thấy được cái gì. Hơn nữa những cô gái này đâu phải là sở hữu của họ, nên cứ thoải mái mà ra tay, vì họ không cần quý trọng. Tả Đăng Phong quay sang phân tích tâm lý cô nương bị quấy rầy. Tại sao đám đàn ông ra tay mạnh bạo vậy mà các cô không phản kháng? Ngoài mặt thì biện bạch là các cô thẹn thùng, không tiện phản kháng. Nhưng có lẽ bản thân các cô cũng thích cảm giác được người ta sờ mó. Các cô không cần nhẹ nhàng trìu mến. Các cô muốn được đàn ông đối xử với mình mạnh tay, tàn nhẫn. Bình thường, đàn ông không nỡ lòng dằn vặt người phụ nữ của mình, nên cảm thấy người phụ nữ của mình không thú vị. Còn đàn bà không chiếm được người đàn ông của mình thì sẽ dằn vặt, cảm thấy anh ấy không thú vị. Hóa ra sống chung thật sự lại là dằn vặt lẫn nhau hay sao? Đạo gia phân chia con người 3-7 loại, cho rằng có vài loại người nên bị khổ và có loại người nên được cao cao tại thượng. Lý luận này có là nguyên nhân con người xác thực nên chia làm 3-7 loại. Những cô nương khoái bị quấy rầy kia thì khỏi nói. Các cô không bao giờ được với được cảnh giới và độ cao của Vu Tâm Ngữ và Thôi Kim Ngọc. Một là do huyết thống có ưu khuyết, hai là do nhân phẩm có cao thấp. Nên lý luận này của đạo gia chính xác, nhưng quá mức tàn nhẫn, quá mức bản chất, không ai thừa nhận mình kém hơn người khác. Họ càng muốn tin con người là bình đẳng, nên lý luận quy Phật giáo hợp khẩu vị của họ hơn, họ trở nên tin tưởng Phật giáo. Đạo gia sở dĩ không hưng thịnh như Phật gia, không phải vì Ngô Thừa Ân cho đệ tử đạo môn Tôn Hầu Tử đi đầu quân Phật giáo. Lão Ngô chỉ có thể nói dối một số người mà thôi. Nguyên nhân đạo gia suy sụp căn bản là vì đạo gia đã phân chia con người thành nhiều loại. Lý luận này không sai, nhưng nghe lại không lọt tai, nên chẳng ai thích. Người ta chỉ thích nghe lời khen, không thích nghe lời nói thật. Thập Tam, tao cho tao một gốc bồ đề, tao cũng sẽ biến thành tiên thành Phật, mày tin không? Tả Đăng Phong cúi xuống nhìn Thập Tam. Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong không đáp. Mày là nghe không hiểu hay là không tin? Tả Đăng Phong lại hỏi. Mèo! Thập Tam kêu lên một tiếng. Nó biết Tả Đăng Phong đang nói chuyện với nó, nhưng nó không hiểu Tả Đăng Phong nói gì. Mà dù có hiểu, nó cũng sẽ không tin Tả Đăng Phong có thể thành tiên thành Phật. Vì gần đây, hành vi của Tả Đăng Phong rất kỳ quái. Hắn có khả năng trở thành người điên hơn là trở thành thần tiên. Mẹ nó! Ngay lúc ấy, trong đám người vang lên tiếng mắng của phụ nữ. Tay chân sạch sẽ tí đi! Tả Đăng Phong quay sang nhìn, thấy một người phụ nữ chừng 30 đang trừng mắng một tên đàn ông. Tên kia bụm mặt chui vào đoàn người. Xem ra tao phân tích cũng không hoàn toàn đúng. Quên đi, xem trò vui nào! Tả Đăng Phong nhún vai, Thập Tam lập tức nhảy phóc lên vai hắn. Tả Đăng Phong không giấu đầu lòi đuôi, nhún chân lướt tới sân khấu. Tả Đăng Phong nhanh chóng xẹt qua đoàn người, hạ xuống sau khán đài. Đám lính ngụy quân phụ trách bảo vệ lập tức chĩa súng vào hắn. Đám quan chức bù nhìn vào quan quân Nhật cũng quay lại. Tao chỉ tới xem trò vui thôi, không định tới giết người. Tả Đăng Phong bước tới. Đứng lại, bước thêm bước nữa sẽ nổ súng. Một ngụy quân kéo cò súng. Bắn thử xem. Tả Đăng Phong đi ngay về phía hắn. Tôi... Ngụy quân kia nhận ra tên ăn mày lưng cổng rương, vai cổng mèo kia và tàn bạo giết người như ngoé trong truyền thuyết, lập tức kinh hãi, bối rối. Một con chó ngoan không chỉ phải hiểu được làm sao bày tỏ được lòng trung với chủ nhân, mà còn phải biết không được cắn những người mà chủ nhân nó không dám đắc tội. Tả Đăng Phong đi qua, vỗ nhẹ vai đối phương. Trong đám người vang lên tiếng xì xào. Đó chính là tàn bào, hắn chính là Tả Đăng Phong. Mặc áo choàng rách, con mèo to, chính là hắn, không sai được. Tên tuổi của Tả Đăng Phong đã lấn át ngũ đại huyền môn Thái Đẩu. Có ba nguyên nhân, một là hắn nổi danh hỷ nộ vô thường, giết người không cần lý do. Hai là hình tượng của hắn quái dị, trên người mặc tàn bao, áo choàng rách nát, có mèo to đi theo. Ba là huyền âm chân khí của hắn cực độ âm tà, đông cứng hồn phách, không ai cản được. Đám quan Nhật và bù nhìn đều đứng cả dậy, mặt tái mét. Họ đều biết Tả Đăng Phong là ai, biết Tả Đăng Phong và người Nhật không hợp nhau. Tất cả ngồi xuống đi, tôi chỉ đến xem ca nhạc thôi. Ghế ngồi xem phân làm hai bên, dãy bên trái gần ra giữa sân, có một ghế trống. Tả Đăng Phong tới đó ngồi xuống. Hôm nay không đánh nhau, coi văn nghệ xong, tao sẽ đi. Tả Đăng Phong nói tiếng Nhật với đám quan Nhật đang dậm rút đao ra. Trên sân khấu, đang hát kinh kịch là đoạn Bá Vương Biệt Cơ, xem ra văn nghệ lần này là đồng tay kết hợp. Hát kịch, kịch nguyên tắc là một khi lên sân khấu là nhất định phải hát cho xong mới được xuống. Tuổi của Ngu Cơ không lớn, cô đang kéo áo chậm mắt, khóc lóc đau thương, không biết là không nỡ lòng bỏ Hạ, bỏ Hạng Vũ hay vì cảnh ở dưới đài dọa khóc. Ngu Cơ trong kinh kịch thường do các cô gái trẻ thủ vai, là một nhân vật trực diện, là loại nhân vật quần chúng thích xem nhất. Một là vì hát êm tai, hai là quần áo trang phục đẹp đẽ. Tả Đăng Phong rất ít nghe kinh kịch, hồi còn làm văn hóa, hắn thích ở quán trà hơn, vì tốn ít tiền hơn, mà quan trọng hơn là đám cấp trên luôn bắt hắn phải coi nhà, nên có muốn đi cũng không đi được. Sau đó thì hắn liên tục vào Nam ra Bắc, không có thời gian nghe kinh kịch. Bá Vương Biệt Cơ là thể loại bi, rất hợp với tâm tình của Tả Đăng Phong hiện giờ, nên hắn nghe đến xuất thần, không còn để ý đến ai. Người Nhật tuy trước mặt mọi người rút đao, nhưng trong lòng tên nào cũng sợ Tả Đăng Phong muốn chết. Để đối phó với Tả Đăng Phong, thập đại ninja của Nhật đã kéo nhau tới Trung Quốc. Chuyện này người Nhật nào cũng biết, họ không tin Tả Đăng Phong thật sự đến nghe văn nghệ. Nhưng ở trước mặt mọi người, họ cũng không thể rời đi, vì nếu đi có nghĩa là họ sợ Tả Đăng Phong, nên ai cũng gồng mình cố mà ngồi cho nghiêm chỉnh. Đám quan chức Hán Giang cũng đã sớm muốn chạy, nhưng chủ nhân người Nhật không chạy, họ đâu dám chạy, nên cũng nơm nớp nhấp nhởm ngồi tại chỗ. Người dân tới xem văn nghệ lại càng không đi, coi văn nghệ thôi mà, có gì to tát. Họ còn muốn được xem tận mắt Tả Đăng Phong và người Nhật đánh nhau, để sau này tha hồ mà đi tám chuyện. Ở chỗ đông người, đương nhiên không thiếu người tin tưởng Tả Đăng Phong có thật tới coi văn nghệ hay không, chú ý nhìn là biết ngay. Hắn ngồi nghe Bá Vương Biệt Cơ cực kỳ xuất thần. Đến khi hát xong, Tả Đăng Phong mở rương gỗ, nắm một nắm đại dương, ném lên sân khấu. Còn hát cảm ơn rời đi, sau đó có tạp dịch lên sân khấu nhặt tiền. Đám quan binh Nhật và Hán Giang thấy vậy thì thở phào. Một tên quan Nhật đánh bạo đưa một quả trái cây cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật nói cảm ơn, cầm lấy cắn ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.